xưa ơi là xưa, ở một nơi đồng quê bát ngát, nhà khi có hai chị em tên được cha đặt là Tâm Cảm Tư. Thuở ấu thơ Tâm đã mơ về hơi ấm tay mẹ, sẽ có ngày Tâm thân này tìm ra được thoát về nơi ấm êm, sinh ra trong gia đình vô tắc thương niềm thương thay cho thân phận đời cô Tâm. Vui chơi hay là đà giống chơi hay là cả không quan tâm ai, trời ơi con cám lừa Tâm lấy hết cả tôm, một mình cám mất mộng chín công về nhà. Tìm ra được thoát về nơi ấm êm, sinh ra trong gia đình vô tắc thương niềm thương thay cho sống chơi la cà không quan tâm ai, trời ơi con cá.